Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thực sự hy vọng Từ Nghị có thể luôn luôn trêu đùa anh như vậy. Chính là làm cách nào anh mới giữ được cảm giác ngọt ngào này đây. Ôn Thừa Tường tay chuẩn bị bữa tối, mà đầu óc thì nghĩ cách giải quyết. Lòng Từ Nghị buông tạp chí trong tay cả một buổi chiều không hề lật đến một trang. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía phòng bếp. Lúc đầu, cô chính là vô tình đặt ánh mắt trên người của anh. Nhìn bộ dáng của anh sửa sang và làm gia vụ thập phần ấm áp, nhưng sau lại thấy mình không tự chủ được mà nhìn anh mang theo vài phần thăm dò. Lại khi thấy anh phát hiện ra ánh mắt của mình, bộ dáng có một chút vô thố thêm vài phần kinh ngạc, càng khiến cho cô không rời được mắt. Anh giống như có một loại khí chất nào đó luôn hấp dẫn cô, tựa như lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, khiến cho lòng cô không kìm được mà sinh ra thiện cảm, làm cho cô tiến nhìn anh mà đồng ý để cho anh ở lại nhà mình. Đó rốt cuộc là gì? Suốt một buổi trưa thăm dò, cô cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Có vẻ cô đã tìm được trên người nam nhân này một loại cảm giác ấm áp gia đình, làm cho cô không một chút cố kỵ mà thập phần thoải mái. Nhất là biểu cảm thành thục xen lẫn ngại ngùng tươi cười của anh, làm cho lòng cô có một loại cảm giác xúc động. Một nam nhân bình thường mà lại kỳ lạ, lòng Từ Nghị đánh giá anh. Bữa tối đã xong rồi, ăn cơm thôi. Khi lòng Từ Nghị miên man suy nghĩ, đã thấy nam nhân đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng hai phần thức ăn thơm ngát mùi thơm, bên hông vẫn còn quấn tạp dề, là một bộ dáng thập phần hiền lành. Nếu Ôn Thừa Tường là nữ nhân, thì nhất định sẽ là một người vợ hiền lành đảm đang. Nhưng mà anh lại là một nam nhân hiền lành ư, tự hồ cũng là không có gì không đúng cả. Cái trời ạ, ánh mắt không một chút che giấu thẳng thắp nhìn anh như vậy, không biết là cô muốn thăm dò cái gì. Cái loại cảm giác nhưng lại làm cho anh tim đập liên hồi mà lúng túng. Không biết nên làm gì mới tốt. Một chút cũng không có bộ dáng ổn trọng của chính mình ngày thường. Nhanh chóng đặt hai phần thức ăn trên bàn. Cũng không nhìn tới Lâm Tư Nghị. Ôn Thừa Tường lập tức quay trở về phòng bếp. Nơi khuất tầm mắt mà hít sâu một cái. Mới bưng lên hai đĩa thức ăn. Rồi đi khoảng hai lượt mới dọn xong bữa tối. Bắt đầu ăn tối. Lòng Từ Nghị cũng không tha cho Ôn Thừa Tường như hắn nghĩ. Ánh mắt tựa như lửa nóng lưu luyến đặt trên người của anh. Hai anh đầu càng cúi chặt càng thấp, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Ôn Thừa Tường đột nhiên cảm thấy mình thực là vô dụng. Được Lòng Từ Nghị nhìn chăm chú. Mặc dù chính mình trộm cảm thấy có một chút ngọt ngào, nhưng lại cái gì cũng không làm được, cũng không có can đảm mà làm. Có lẽ ở trong mắt cô, anh nhất định là một nam nhân rất là vô dụng. Đúng vậy, anh chưa từng bởi vì thân phận cùng công việc của mình mà cảm thấy tự ti. Nhưng ở trong mắt của ngoại nhân, công việc như thế này thường không có danh tiếng tốt, huống chi anh còn là một nam nhân. Trong mắt của cô, anh là một người như thế nào? Bỗng nhiên Ôn Thừa Tường tự hỏi, cũng vì điểm này mà cảm thấy nhàn nhạt ngọt ngào biến mất. Sự xấu hổ cùng vô thố cũng biến thành nồng đậm cảm giác thất lạc, làm cho Lòng Tư Nghị vẫn luôn nhìn anh kỹ lưỡng. Nháy mắt liền phát ra sự chuyển biến trong lòng anh. Làm sao vậy? Lòng Từ Nghị buồn bát hơi nhíu mày mà cất tiếng hỏi. À, không có gì. Ôn Thừa Tường cả kinh. Không nghĩ tới bản thân vi diệu biến hóa cảm xúc mà đối phương cũng có thể nhìn thấy. Lập tức sửa sang lại tâm tình, giả bộ điềm nhiên như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cô gái này quá là nhạy cảm. Chính anh cần phải cẩn thận. Bằng không nếu cô phát hiện ra ý nghĩ của anh, có lẽ cô sẽ bắt đầu chán ghét anh thôi. Cô sẽ cảm thấy anh là một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thấy đối phương không muốn nói, Lòng Từ Nghị cũng không có miễn cưỡng, thở sâu mà nhìn thoáng qua Ôn Thừa Tường rồi lại tiếp tục cầm bát đũa lên ăn. Bàn cơm khôi phục bầu không khí an tĩnh, nhưng lại mất đi cảm giác nhàn nhạt khẩn trương cùng ấm áp, thêm vào đó là một tia ngưng trọng. Cô tức giận, tuy rằng cô không nói gì cả, thậm chí là một chút biểu cảm cũng không có biến có. Nhưng Ôn Thừa Tường, anh biết cô đang tức giận. Làm sao bây giờ? Trong lòng của Ôn Thừa Tường nhất thời hoảng loạn, tâm vốn đã bất an lại càng thêm bất an. Ánh mắt cũng bắt đầu thi thoảng liếc nhìn cô, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lòng Từ Nghị cũng không còn nhìn anh nữa mà cúi đầu giải quyết bữa ăn. Tôi no rồi. Lòng Từ Nghị buông bát, bỏ lại một câu liền lên lầu, cũng không quản anh đang có tâm tư gì. Ôn Thừa Tường mở miệng, nhưng lại chỉ nhìn tới bóng lưng của Lòng Từ Nghị. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác bị vứt bỏ. Có phải là anh đã bị cô ghét hay không? Anh không phải là cố ý giấu giếm. Nhưng chẳng lẽ anh phải thực sự nói ra rằng khi nãy tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net